Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 264. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệ hạ gật đầu, công tố viên và đại pháp quan đồng thời thở phào nhẹ nhõm, họ đọc bản án của Asacha trước mặt mọi người. Tiếp theo chỉ là cần làm theo quy trình. Trước mặt tất cả tướng sĩ trong doanh trại, điểm săn thú của Asacha đang cao mất ngần trực tiếp giảm xuống còn không điểm. Sau đó Asacha quỳ hai gối xuống đất, nửa thân trên thẳng tắp. Quan xử phạt cũng cầm một cây roi quân, từ cửa tòa án xét xử bước vào. Trong ký túc xá tân binh, tất cả tân binh đều chen chúc nhau xem màn hình quang học, thấy Asacha được miễn xử bắn, không khỏi đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà nói thật, hành động đơn binh đột nhập đại bản doanh quá đỉnh. Đợt này của hắn tuyệt đối sẽ lưu danh trong lịch sử chiến tranh đế quốc, cho dù không được, cũng có thể để lại ấn tượng sâu sắc cho bệ hạ. Ai? Ta nếu có thể mạnh như vậy thì tốt, nếu ta cũng có thể được bệ hạ ghi nhớ như vậy, ta cảm thấy chịu roi hình và điểm quân công về không, thật ra chẳng có gì ghê gớm. Câm miệng, chống lệnh chiến trường là trọng tội trong các trọng tội, ngươi tuyệt đối đừng nghĩ bắt chước hắn. Ngươi biết gì, chống lệnh dẫn đến tổn thất lớn cho quân đội, đó gọi là trọng tội. Chống lệnh mà kết quả mang về đầu của tướng lĩnh địch, đó gọi là anh hùng chiến tranh. Đôi khi không đánh cược một phen, làm sao biết mình trên chiến trường nặng mấy cân mấy lạng chứ? Thật ra ta cũng, mắt thấy hoàng đế tóc bạc cao ngồi trên ngai vàng trong màn hình quang học, đột nhiên lúc này đứng dậy. Trong ký túc xá tân binh tức khắc tĩnh lặng, Nero kéo tay bạch lang kỵ, mở giáp tay. Xoẹt, một tiếng, hắn rút ra một cây roi mang theo điện quang. Hiện trường yên tĩnh, roi quang của giáp tay bạch lang kỵ là một vật phẩm có ý nghĩa biểu tượng lớn hơn giá trị thực dụng. Bản chất nó là một roi kim loại có điện, tuy sẽ được trang bị trong khôi giáp bạch lang kỵ, dùng cho chủ nhân trừng phạt lang kỵ phạm lỗi lớn, nhưng từ trước đến nay, chưa từng có bất kỳ thành viên Chaosis nào thực sự sử dụng nó. Mặc dù chỉ có ý nghĩa biểu tượng, nhưng uy lực của quang tác vượt xa roi ra quân đội thông thường, nó được thiết kế để có khả năng xé nứt khôi giáp trong những thời điểm khẩn cấp nhất, thậm chí có thể được dùng làm vũ khí tấn công kẻ thù. Bệ hạ. Bạch lang kỵ ngây người, hắn nhìn Nero đeo găng tay cách điện, nắm chặt quang tác rung động. Bang bang, trong lòng bàn tay, sau đó dẫm lên bậc thang, mặt vô cảm bước xuống. Đôi ủng quân đội bằng da xinh đẹp, cuối cùng dừng lại trước ánh mắt đang cúi xuống của người đàn ông. Asacha trước đó vì truy kích Aeron, đã hít phải quá nhiều pheromone thấp kém và khó chịu của đối phương, dẫn đến mũi lê khí tạm thời hơi trì độn. Nhưng rất nhanh. Hương lạnh của hoa hồng mà hắn cực kỳ khao khát, nhanh chóng xông vào xoang mũi hắn, đánh thức từng tế bào của hắn, và khiến toàn thân hắn nổi da gà như bị điện giật. Hắn theo đôi ủng quân đội bằng da đó, chậm rãi ngẩng mắt lên. Đầu tiên là mắt cá chân tinh tế, sau đó là đùi thẳng tắp và săn chắc được bọc trong quần quân đội đen, ngay sau đó là vòng eo thon gọn bị đai lưng quân phục siết chặt. Rồi sau nữa, chính là khuôn mặt lãnh diễm vô song của thiếu niên đó. Hoàng đế tóc bạc với gương mặt cực kỳ nồng đậm và tinh xảo, giờ phút này tựa như phủ một lớp băng lạnh giá, đôi mắt đỏ âm u còn ánh lên điện quang lạnh lẽo của quang tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đứng trước Asacha đang quỳ, cao cao tại thượng mà xem xét hắn, ngay cả đường môi và độ cong của cằm cũng kiêu ngạo đến không ai bì nổi. Thế mà hoàn toàn trùng hợp với cảnh trong mơ hôm đó. Cách chương.